Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Ở riêng, trong khoảng thời gian này ở Hạ gia ai đã chăm sóc cho ông nội? Lần trước tôi tiêm thuốc cho ông nội. Ông nội không hề bị trúng độc. Thuốc độc này mới được tiêm gần đây. Trong khoảng thời gian này, Nghiên Nghiên chăm sóc ông ấy. Hạ Chấn Quốc kinh ngạc đứng lên. Khiếp, sợ nhìn về phía Hạ Tịch Quán. Cô đang nghi ngờ, Nghiên Nghiên hạ độc ông ấy. Hạ Tịch Quán cười khẩy. Đó không phải là nghi ngờ, mà là chắc chắn. Ông nội là bị Lý Ngọc Lan và Hạ Nghiên Nghiên giết hại. Không thể nào. Hạ Chấn Quốc nhanh chóng phủ nhận. Lý Ngọc Lan và Nghiên Nghiên sẽ không hạ độc ông ấy. Cô còn nói hơn 10 năm trước mẹ con bọn họ đẩy ông ấy xuống lầu. Tôi không tin mấy chuyện này. Diệp Linh đứng sang một bên nói. Hai mẹ con này thật là hung ác. Giết hại ông cụ. Bây giờ nhân chứng vật chứng không còn nữa. Bọn họ chỉ cần liều chết không nhận là được. Hạ Tịch Quán giật mạnh nắm tay. Hạ Nghiên Nghiên hẳn đã nhìn ra ông nội có dấu hiệu thức tỉnh. Vì không bại lộ chuyện trước kia, bọn họ chọn nhổ cỏ tận gốc, trực tiếp hạ độc ông nội. Chỉ cần ông nội chết, họ có thể vô tư không lo gì nữa. Hạ Chấn Quốc lại là tên mù, bị Chư Du mông tâm. Căn bản không tin bọn họ là hung thủ. Ý chỉ những người bị che mắt, không phát giác đâu đúng đâu sai. Cố chấp tin vào một điều gì đó. Tôi không tin vào những chuyện này. Trừ phi có chứng cứ. Bây giờ đừng tranh cãi mấy thứ này nữa. Ông cụ mát rồi. Chúng ta làm lễ tang trước đã. Nói xong Hạ Chấn Quốc xoay người làm tang sự. Lúc này, giọng nói trong trẻo của Hạ Tịch Quán từ phía sau truyền đến. Đứng lại. Hạ Chấn Quốc quay lại. Sao vậy? Hạ Tịch Quán đứng dậy. Đôi mắt bị khóc sưng đỏ tràn. Ra ánh sáng lạnh thấu xương. Tin ông nội mất tạm thời giữ bí mật. Giữ kín không loan tin. Cái gì? Hạ Chấn Quốc sững sờ. Ông ấy chết rồi. Cô còn không muốn an táng ông ấy là muốn làm gì? Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Chấn Quốc. Mẹ con Lý Ngọc Lan Hạ Nghiên Nghiên cho rằng hại chết ông nội là có thể ngồi rung đùi không lo gì nữa à, vĩnh viễn chôn vùi được bí mật này. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Tôi phải bắt bọn họ lại, để cho ông tận mắt nhìn thấy. Mấy năm này bên cạnh mình rốt cuộc là đám rắn hung độc thế nào? Cô muốn làm gì? Ông ấy đã chết rồi. Ngày mai là sinh nhật của ông đúng không? Tôi sẽ qua tổ chức sinh nhật cho ông. Ông chỉ cần đón sinh nhật, sau đó qua bữa tiệc ẩn ý báo cho bọn họ ông nội đã tỉnh. Hạ Chấn Quốc kinh ngạc nhìn Hạ Tịch Quán. Cô đây là quá hoang đường. Cô muốn tôi cùng cô diễn sao? Tôi không làm. Ông ta còn chưa nói xong, ánh mắt Hạ Tịch Quán đã lạnh lẽo. Cô nghiêm nghị quát ông ta. Chấm. Hạ Chấn Quốc. Hạ Chấn Quốc trước đây chưa bao giờ thấy một Hạ Tịch Quán hung dữ như vậy. Khí thế của cô gái hệt như một nữ vương nắm trong tay toàn quyền. Chân ông ta run run, suýt nữa là quỳ xuống. Hạ Chấn Quốc, ông đã quên lời chăn chối của ông nội rồi sao? Ông phải nghe lệnh của tôi. Bây giờ tôi không thương lượng với ông, mà là báo cho ông. Màn kịch này ông phải bùng nổ khả năng diễn xuất của mình ra diễn cho tôi. Hạ Chấn Quốc chán đầy mồ hôi lạnh. Biết rồi. Cô đừng hung dữ như vậy. Tôi vốn diễn giỏi mà. Bảo đảm sẽ diễn tốt cho cô. Trở về đi. Đừng để bọn họ nhìn ra sơ hở. Tôi sẽ ở đây trông nom cho ông. Hạ Tịch Quán xua tay. Cũng lười nói nhảm với anh. Hạ Chấn Quốc ảo não bỏ chạy. Diệp Linh nhìn theo bóng dáng của Hạ Chấn Quốc đã chạy mất dạng. Quán, không ngờ Hạ Chấn Quốc không phải là bố cậu. Bây giờ cậu có tính toán gì? Không, Linh, Xử lý xong mẹ con Lý Ngọc Lan hạ Nghiên. Nghiên, tớ phải đến Đế Đô. Tớ cứ cảm thấy Đế Đô như có thứ gì đang kêu gọi tớ. Quán quán, cậu đến Đế Đô. Vậy Lục tiên sinh thì sao? Đi cùng cậu không? Các cậu mới kết hôn không bao lâu. Chắc không phải tách ra ở riêng chứ? Nhắc đến Lục Hàn Đình, đôi mắt của Hạ Tịch Quán nhanh chóng phủ một tầng hơi nước trong suốt. Anh đã không cần cô nữa rồi. Cách chương.